Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, chú khắc. Ba một cái, thầy bói ngón tay liền đập vào Sử Khôi lòng bàn tay. Phát ra ngột ngạt cực kỳ vang lên, sau đó liền gặp Sử Khôi biến sắc, không tự chủ được lui về phía sau. Sử Khôi lộ ra cực không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đối phương thình lình cũng là Kim Nguyên Tiên. Ngươi đến cùng là ai? Hắn hỏi, mặc dù một vực Kim Nguyên Tiên lấy vạn mà tính, nhưng là, gánh vác một chút mà nói, chính là trong Ngọc Tiên thế lực cũng không có bao nhiêu cái Kim Nguyên Tiên. Hoàn toàn có thể đếm được, cho nên, cái này đột nhiên toát ra một cái Kim Nguyên Tiên đến. Tự nhiên để Sử Khôi tò mò, thân phận của đối phương vì sao? Đại Minh Tông mà nói, có một người như vậy sao? Thầy bói cười nhạt một tiếng, có thể cản ta 10 chiêu, ta liền nói cho ngươi, ngươi thật ngông cuồng. Sử Khôi giận dữ, lần nữa hướng về thầy bói công tới. Bành, thầy bói đánh trả, lần này, hắn không còn chỉ là tùy ý xuất thủ, mà là động lên thật sự, chiến lực lập tức thành tấn mà tăng lên. Sử Khôi mặc dù là ngũ tinh Kim Nguyên Tiên, nhưng tại trước mặt đối phương lại là không hề có lực hoàn thủ. Bất quá mấy chiêu mà thôi, hắn liền giật gấu vá vai, lúc nào cũng có thể bị thua, có thể chống đỡ tròn 10 chiêu sao? Khó, Sử Khôi hãi nhiên thất sắc, càng là không thể tin được. Chẳng lẽ đối phương là thất giai thậm chí trở lên Kim Nguyên Tiên sao? Nhưng mà, hắn cảm ứng đối phương khí tức, lại là tinh tường phát hiện, đối phương cùng hắn một dạng, cũng chỉ là ngũ tinh mà thôi. Đồng dạng là ngũ tinh Kim Nguyên Tiên, hắn thế mà bị người nghiền ép, để hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Nhưng mà, chiến lực của hắn xác thực kém quá nhiều, mới đi đến chiêu thứ 9 mà thôi. Hắn liền bị thầy bói một kích bắn bay, trên thân xuất hiện một vết thương, chảy ra hoàng kim đồng dạng huyết dịch. Quả nhiên, ngay cả 10 chiêu đều không có đi đầy. Thầy bói chắp tay, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạo nhiên. Ngươi không nên đắc ý, giáo chúng ta có là cao thủ. Sử Khôi thì là cắn răng nói ra. Ha ha, thầy bói lắc đầu bật cười. Các ngươi Cửu Vân giáo vốn là Kim Nguyên Tiên thế lực, ngoại trừ lão giáo chủ bên ngoài, liền chỉ có 4 tên Kim Nguyên Tiên. Ngươi Sử Khôi thực lực xếp ở vị trí thứ 3, cho nên ngươi vì ta chỗ bại, liền chỉ có 2 tên Kim Nguyên Tiên còn có tư cách xuất thủ. Một là đại trưởng lão Quách Lâm, thứ hai là nguyên giáo chủ Hoàng Thứ Hải. Nghe nói như thế, Sử Khôi không khỏi sắc mặt siết chặt. Đối phương đến có chuẩn bị, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì tân giáo chủ chính là Ngọc Tiên. Ngọc Tiên, dù là chỉ là mới vào cấp độ này, vậy theo nhưng nghiền ép hết thảy Kim Nguyên Tiên. Đây là võ đạo thiết luật, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hiu, đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người từ trời rơi xuống. Tổ gia gia, Quách Kim lập tức kêu lên. Người đến chính là Quách Lâm, cũng là Quách Kim nhất mạch lão tổ tông. Quách Lâm gật gật đầu. Hắn nhìn xem thầy bói, các hạ đến tột cùng là ai? Có thể tiếp ta 100 chiêu, ta liền nói cho ngươi. Thầy bói nhếch miệng cười một tiếng, răng tuyết trắng, hắn 10 phần tự tin, nhưng cũng không mù quáng, bởi vì Quách Lâm còn mạnh hơn Sử Khôi, cho nên hắn cũng mở ra 100 chiêu thời hạn. Làm can, Quách Lâm hừ một tiếng, xuất thủ hướng về thầy bói chộp tới. Đùng, kim quang bùng lên, Quách Lâm liền bị đánh bại, rõ ràng thực lực không kịp. Tê, Sử Khôi hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là Đại Minh Tông cao thủ sao? Có thể đến tột cùng là vị nào? Tại sao chưa từng có từng nghe nói? Phải biết, Kim Nguyên Tiên cũng không phải A Miêu A Cầu, lại đột nhiên ở giữa đụng tới, Quách Lâm tái chiến. Kết quả là một dạng, hắn mặc dù còn mạnh hơn Sử Khôi, nhưng cũng chỉ là kiên trì đến hơn 70 chiêu mà thôi. Liền bị thua trận, thầy bói mỉm cười, hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Ngươi còn muốn khư khư cố chấp sao? Lần này tới, chính là lập huy, ngươi là Đại Minh Tông thứ hai tự vị đạo tử. Chu Khắc, a, một thanh âm vang lên, trong sáng êm tai, lại mang theo vô tận uy nghiêm, để cho người ta quả muốn quỳ xuống tới. Giáo chủ, Sử Khôi, Quách Lâm đều là lộ ra nét mừng. Sau đó, bọn hắn đều là chấn kinh. Người đến đúng là Đại Minh Tông đạo tử. Quả nhiên, Đại Minh Tông sẽ không dễ dàng liền để Cửu Vân giáo độc lập. Đang gầy dựng hộ sơn đại trận trong chuyện này, bọn hắn cũng phải ngăn cản. Bất quá, Chu Khắc mới xếp hạng thứ hai, nhưng chiến lực liền đạt đến tình trạng như vậy. Vậy xếp hạng thứ nhất đây này, lại được cường đại đến cái tình trạng gì? Thành giáo chủ thật sự là hảo nhãn lực. Chu Khắc cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không có đối mặt Ngọc Tiên sợ hãi. Hắn chắp tay, xem như thi lễ một cái, sau đó thân hình chấn động, rách nát áo choàng lập tức chấn vỡ, biến thành một kiện hoa lệ cẩm phục, mà lưng của hắn cũng không còn hơi câu. Thân cao chân dài, mặt càng là về tới hơn 20 tuổi niên kỷ, anh tuấn phi thường, tản ra bừng bừng tinh thần phấn chấn. Hắn tuổi thật qua lâu rồi vạn năm, nhưng Kim Nguyên Tiên có được 100.0005 thọ nguyên, cho nên hắn xác thực còn thuộc về người tuổi trẻ phạm trù, hơn nữa còn là tuyệt đối người trẻ tuổi. Thành giáo chủ lúc trước hay là đạo tử thời điểm cũng đã thanh danh hiển hách. Chu Khắc một mực lấy thành giáo chủ làm đời này phấn đấu mục tiêu. Chu Khắc tiếp tục nói, thành giáo chủ quả nhiên không để cho ta thất vọng, chỉ dùng hơn 2 vạn năm liền thành công bước vào Ngọc Tiên, để cho ta bội phục đầu dạp xuống đất. Hắn mặc dù là đang tán thưởng thành giáo chủ, thế nhưng là khẩu khí lại là cực lớn, một chút cũng không có vãn bối hẳn là có cung kính. Lớn mật, Sử Khôi, Quách Lâm đồng thời quát tháo. Chu Khắc lại chỉ là phiến phiến tay, lấy thành giáo chủ ý chí, chắc chắn sẽ không để ý ta một chút nho nhỏ bất kính. Bất quá, nếu thành giáo chủ đều là tự mình hiện thân, ta làm sao cũng phải cho cái mặt mũi. Ta liền cáo lui, hắn hướng lên bầu trời thi lễ một cái, quay người liền muốn rời đi. Tiếp bản tọa một chỉ, âm thanh trong trẻo kia vang lên, oanh. Chỉ gặp một cây ngón tay màu xanh từ trời rơi xuống, như một tên cự nhân xuất thủ, ngón tay chi to đến như thông thiên chi trụ, hướng về Chu Khắc chấn xuống mà đi. Chu Khắc hãi nhiên thất sắc, đây chính là Ngọc Tiên một kích, dù là hắn thiên tài đi nữa, đối mặt công kích như vậy cũng chỉ có tử vong phần. Đối phương làm sao dám? Hắn không thể tin được. Nếu như hắn chết ở chỗ này, vậy tất nhiên muốn dẫn phát Đại Minh Tông cùng Cửu Vân giáo chiến tranh toàn diện. Mặc dù Cửu Vân giáo bây giờ có được một tên Ngọc Tiên, thế nhưng là dù sao mới vào cảnh này, mà Đại Minh Tông đâu? Vị kia Ngọc Tiên thế nhưng là sớm tại 10 vạn năm trước liền bước vào cấp độ này. Nhiều năm như vậy tiềm tu phía dưới, lại đạt đến cảnh giới gì? Có được cỡ nào chiến lực? Nhưng mà, công kích đã đến, hắn khiếp sợ đến đâu cũng là vô dụng, đành phải xuất thủ đón lấy. Làm võ giả, nhất là thiên tài, vậy đối mặt cường đại tới đâu đối thủ cũng sẽ buông tay đánh cược một lần. Bành, dưới một kích, hắn bạo nôn máu tươi, có thể để người khiếp sợ là hắn cũng chưa chết. Cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, hiện tại ngươi có thể lăn. Âm thanh trong trẻo vang lên, y nguyên không mang theo một tia hỏa khí. Chu Khắc lau khóe miệng vết máu, lại là cười lên ha hà, sau đó hướng phía bầu trời nói, thành giáo chủ hôm nay chi ban thưởng, Chu Khắc tất nhiên sẽ nhớ kỹ trong lòng, ngày khác tất có hồi báo. đối mặt Ngọc Tiên Y Nguyên ném ra ngoài như vậy hào ngôn. Không phải người si nói mộng sao? Không, hắn bây giờ đã là ngũ tinh kim nguyên tiên, hơn nữa còn là Đại Minh Tông đạo tử. Có Ngọc Tiên tận tâm chỉ bảo, truyền thụ kinh nghiệm, cho nên, hắn thành tựu Ngọc Tiên khả năng hay là rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.